Hoắc Du, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, đúng là bọn anh có đưa người vào đội của Hàn Phong, bọn anh chỉ muốn hắn từ bỏ đính hôn với em, nhưng người bắn Hàn Phong rơi xuống nước ca phải tụi anh làm, em tin hay ca thì tùy. Không phải các người Z thì còn ai? Hắc Nghiêm Trạch lãnh đạm lên tiếng. Tụi anh ca biết nhưng, thế nào? Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh bọn anh thì bọn anh sẽ cho người điều tra và trả thù cho Hàn Phong. Anh nói thật chứ, thật, Hoắc Du nhìn Hàn Phong đang lạnh lẽo dưới mồ mà ca cam tâm, nhưng bây giờ sức lực cô ca đủ để tìm người hại chết Hàn Phong trả thù chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của họ. Được, Hoắc Du trở về căn biệt thự mà bọn họ chuẩn bị cô ngoan ngoãn ăn no rồi chợp mắt ngủ. Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo đang ở thư phòng, trên tay là ly rượu vang đỏ của Pháp. Trạch, cậu có tin Hàn Phong chưa chết? Hoàng Bảo nhìn Hắc Nghiêm Trạch, ánh mắt Hắc Nghiêm Trạch hiện rõ tia nguy hiểm. Tôi ca chắc, nhưng dám bắn Hàn Phong trước mắt tôi thì người này thực ca đơn giản. Tôi cũng thấy vậy, nhưng chúng ta ca thể để cho bảo bối biết được chúng ta gạt cô ấy ngôi mồ đó là giả ca phải của Hàn Phong. Bạch Long, đúng vậy, nếu bảo bối biết thì cô ấy ca chịu an phận đâu. Hoàng Bảo, cả ba người họ đều tán thành vì một điều, bọn họ sợ mất cô. Vài ngày sau đó sức khỏe Hoắc Du dần hồi phục, ai nói phụ nữ khi mang thai sẽ kén ăn, nhưng cô thì khác, cô ăn rất nhiều, ăn bao nhiêu cũng ca no. Bọn họ thấy cô bình phục tốt như vậy thì rất vui mừng, còn đặc biệt kêu đầu bếp nấu thật nhiều đổi món cho cô, sợ cô ngán. Cô cũng không đi học nữa, cô có nói với họ nhưng bọn họ quả quyết ca cho cô đi, còn chuyện thi cử thì để bọn họ sắp xếp, mà nói thật cô đâu biết gì về kiến thức thi cử này nên bọn họ ca cho cô cũng ca xin. Nhưng ở nhà Hoắc Du cảm thấy rất chán nên ra ngoài, bọn họ cho người đưa đón cô. Hôm nay cô có hẹn với Mộc Tâm. Cô và Mộc Tâm nói chuyện rất lâu rất vui, nhưng rồi cô cũng thấy nhạt. Hoắc Du ra về nhưng bảo tài xế lái xe đến biệt thự của cô và Hàn Phong sống lúc trước, người làm trong nhà đều nghỉ, chỉ còn bác giúp việc lao dọn. Bác ấy là người dọn dẹp căn nhà này, dù ca ai ở, tiền lương của bác ấy đã được Hàn Phong trả vào trong thẻ xài cả đời cũng thiếu. Tiểu thư, cô về rồi, còn cậu Phong đâu, sao không về cùng cô? Câu hỏi của bác ấy như khứa một nhát vào tim Hoắc Du, cô ca biết phải nói thế nào, chỉ cúi đầu. Anh ấy ca về nữa đâu. Chuyện này, cậu chủ, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hoắc Du gật đầu, cô ca nói dối với gì ấy. Vậy cậu thế nào rồi? Phong, anh ấy chết rồi. Cái gì, cậu chủ mất rồi? Tiểu thư, cô nói thật chứ? Là thật, tôi nhất định sẽ trả thù cho anh ấy. Tiểu thư sẽ rất nguy hiểm, cậu Phong ca muốn cô gặp nguy hiểm đâu. Không sao, mèo mèo, con mèo lúc trước Hàn Phong mua cho cô bây giờ lớn được một chút, ú thêm chắc nó sống tốt lắm. Nó cọ chân cô chắc nó nhận ra cô. Hoắc Du ôm mèo trên tay nâng niu. Lúc trước cứ cô cầm con mèo ôm là Hàn Phong lại chạy đến bằng mọi giá giật lấy quăn nó ích. Cô cũng ca hiểu, mua nó về chơi với cô mà anh lại ca cho cô ôm nó thì chơi kiểu gì? Cô chủ, trễ rồi, chúng ta về thôi. Cô nhìn căn nhà chứa đầy ấp kỷ niệm, bao ký ức của cô và Hàn Phong. Thật đau. Hoắc Du nhìn bác giúp việc, ánh mắt như nhờ vào một điều gì đó, có lẽ cô muốn lưu giữ nơi này, nó có mùi hương nồng đậm trên người Hàn Phong như có anh ở bên. Con chào bác, có rảnh cô về thăm già. Già này rất nhớ cô. Hoắc Du ca nói gì gật đầu rồi đi. Trên tay cô vẫn ôm con mèo, cô mang nó vì nó cũng như là Hàn Phong hy vọng có thể lưu giữ được chút gì đó của anh ở nên người. Cách chương.